Kim Chi sủng hậu, chương 5, sinh ra thật cao lớn, so với cữu cữu còn cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nàng đi và trở lại. Ngọc Chiếu hai tay chắp trước ngực, mặt mày hớn hở chạy vào trong điện, đến gần trước mặt hắn, ước chừng là chạy gấp. Một đoạn đường nhỏ như vậy liền khiến nàng thở hổn hển. Đạo trưởng, không phải đều nói các ngươi có thể tính toán sao? Vậy ngươi đoán xem, trong lòng bàn tay ta là gì? Triệu Huyền lần đầu tiên bị người ta hỏi loại vấn đề ấu trĩ này. Nếu ngày xưa phỏng chừng sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay tâm tình hắn tự hồ không tệ. Liền phối hợp với lời nói của Ngọc Chiếu. Nhìn vào trong lòng bàn tay nàng một cái. Ngọc Chiếu tay che kín hơn. Giống như nếu không che kín một chút, liền sẽ bị hắn nhìn thấy. Tiểu cô nương mỉm cười với một khuôn mặt xảo quyệt. Triệu Huyền ngưng mắt nhìn một lát, không khỏi lắc đầu. Hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết được. Thấy trên mặt nàng toát ra vẻ thất vọng, liền đổi giọng, là hoa tai sao? Mới vừa rồi trên tai nàng leng keng rung động, hiện giờ lại tựa như thiếu đi cái gì đó. Lúc này Ngọc Chiếu mới vui vẻ, đưa tay lại gần trước mặt hắn. Ngươi đến xem, ngươi đoán đúng không? Ha ha, ngươi đoán sai. Nàng mạnh mẽ mở tay ra, lòng bàn tay nghiễm nhiên là một con sâu xanh mập mạp, màu xanh đậm mọc sừng, to chừng nửa bàn tay. Triệu Huyền sắc mặt khẽ biến, ngửa ra sau hai tấc, không giống kinh hoàng, ngược lại giống như là không thích. Ngọc Chiếu thấy bộ dáng này của đạo trưởng, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giác, mình làm gì phải bắt một con sâu đến dọa hắn. Đúng, nhất định là muốn thấy bộ dáng vị đạo trưởng bất động như chuông này dậm chân. Đáng tiếc quên đi, đạo trưởng không dậm chân, ngược lại làm mình giống như điên điên khùng khùng, chỉ toàn làm những chuyện mà tiểu hài tử mới có thể làm. Nàng mím môi, đem sâu xanh một lần nữa che lại. Triệu Huyền thấy vậy nhíu mày, không chút hoang mang thu thập kinh văn, mới quay đầu nhìn nàng, ngươi còn giữ nó làm cái gì? Còn không mau vứt đi, đợi lát nữa ta ra ngoài thả đi. Ngọc Chiếu trả lời hắn. Triệu Huyền hảo tâm nhắc nhở nàng, đây là ấu trùng bướm xanh đen, có độc tính, ngươi mau đi rửa tay một chút, ngày sau chớ bắt. Ngọc Chiếu mới không tin, nàng chơi từ nhỏ đến lớn, có thể có độc gì? Nàng nói qua loa, ồ, chờ một lát ta sẽ đi thả. Triệu Huyền gật đầu, thu thập xong liền đi ra ngoài. Tùy ngươi. Ngọc Chiếu một mình lưu lại trong điện, nhìn bóng lưng Triệu Huyền càng ngày càng nhỏ, cùng sâu mập mắt to chừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, nàng nhỏ giọng nói, sinh ra thật cao lớn, so với cữu cữu còn cao hơn. Miệng đạo trưởng quả thật là linh ứng. Ngọc Chiếu chơi một ngày trên đường trở về, tay liền ngứa đến lợi hại. Tiết Nhạn đang mắng Trụy Nhi, sâu xanh kia là từ trên cây rơi xuống trên người Trụy Nhi, bị Trụy Nhi như nhặt được xem như trí bảo. Trụy Nhi so với Ngọc Chiếu không tốt hơn bao nhiêu. Trên tay hai người bôi thuốc chống ngứa, vẻ mặt thống khổ ngồi xe ngựa trở về. Bên cạnh cửa Tín An Hầu phủ có một chiếc xe ngựa quý giá. Tiết Nhạn hỏi qua người gác cổng, nhưng hắn lại ấp úng. Ngọc Chiếu vén rèm lên nhìn chiếc xe ngựa đang đậu kia, ý cười cứng đờ trên mặt, trong mắt phản chiếu chiếc xe ngựa quý giá màu đỏ tía, gỗ điêu khắc một gia huy. Nàng ở trong mộng gặp qua, thế nhưng chân thật ngay cả gia huy cũng giống nhau. Đó là biểu tượng gia huy của Ngụy Quốc công phủ. Ngọc Chiếu nhớ lại lời nói tức giận hổn hển của Ngọc Yên trong mộng. Ta cùng Thăng ca ca Thanh Mai Trúc Mã lớn lên bên nhau, là trưởng tỷ ỷ vào hôn ước thời thơ ấu mạnh mẽ chia rẽ các nàng. Ngọc Chiếu hít sâu hai hơi, mặt phiếm xanh trắng, dọa mấy thị nữ sợ hãi. Tiểu thư, tiểu thư, là ngực không thoải mái sao? Ngọc Chiếu lắc đầu, ta không sao, vào phủ đi. Hôn sự này của nàng với Cố Thăng còn chưa ra đời đã đặt ra, cho dù nàng ở Giang Đô cũng lưu ý hết thảy Ngụy Quốc công. Cố Thăng tham gia khoa khảo, Cố Thăng vào triều làm quan, Cố Thăng lập tước. Mỗi khi có bất cứ điều gì về hắn ta, nàng sẽ cẩn thận để ở trong lòng. Nàng đã từng gấp gút như thế vào kinh, đến kinh thành không quen thuộc này, chính là vì gặp hắn. Trị Nhi dìu nàng xuống xe ngựa, bỗng nhiên nghe được bên tai một chuỗi tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Con ngựa kia ngẩng đầu gào thét một tiếng, bị người kéo dây cương, dừng ở trước mặt Ngọc Chiếu. Tức khắc thanh niên mày kiếm mắt sáng, mũi cao, khoảng chừng 20 tuổi, mặc một thân cẩm bào đỏ tía, đầu đội ngọc quan, trên thắt lưng đeo đai màu đen, eo nhỏ mà rắn giỏi. Một đường phi ngựa, tóc mai hạ xuống vài tia, rơi xuống trước trán, bộ dáng phong lưu bất kham. Ngọc Chiếu lúc này chính là một chân dẫm lên mặt đất, một chân còn đang đạp trên ghế mềm. Nàng đặt chân xoay người nhìn qua, nam tử so với nàng cao hơn rất nhiều, đang cúi đầu nhìn nàng. Dân phong đại tề mở ra, nhưng nhìn tiểu nương tử chưa lấy chồng như vậy, vẫn là ở trước cửa phủ nhà mình, chung quy cũng không ổn. Trị Nhi tiến lên chắn tầm mắt nam tử, quát lớn hắn, công tử ở đâu ra, nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy, còn không mau thu hồi ánh mắt lại. Nam tử đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân sắc quốc thiên hương bật này, đoạn ngắm nàng một lúc lâu, trong mắt không khỏi lộ ra chờ đợi. Chính là đại cô nương Tín An hầu phủ. Ngọc Chiếu nhíu mày, đã đoán được hắn là ai, trong lòng sinh ra phản cảm. Ngọc Chiếu quay lại dùng ánh mắt lộ liễu như hắn nhìn mình, sóng mắt trong suốt, cười nói, ngươi là ai? Ta cũng không biết đại cô nương gì, ta tới Tín An hầu phủ làm khách. Ngươi có biết nhị tiểu thư không? Cố Thăng nghe nàng phủ nhận, hắn không nghi ngờ, trong lòng nhất thời dâng lên thất vọng. Vốn tưởng rằng đây là vị đại cô nương mới từ Giang Đô trở về, xem ra là chính mình càn rỡ. Hắn nghiêm chỉnh thần sắc, chắp tay nói, tại hạ Cố Thăng, Yên Nhi muội muội ta tự nhiên quen biết, ngươi có muốn ta mang ngươi vào không? Ngọc Chiếu nhìn hắn nói đến Ngọc Yên, trong mắt không rõ lắm toát ra ý cười, trầm mặt, thì ra là Cố công gia. Ta biết đường, cũng không phải tới tìm nhị tiểu thư, là tới tìm tam tiểu thư. Liền trước vào phủ, Ngọc Chiếu trả lời qua loa có lệ, trên mặt không mang theo biểu tình, liền vội vàng đi vào trong phủ. Thị nữ cũng bắt trước đi theo sau nàng. Đợi Cố Thăng dừng ngựa xong, nếu bắt gặp hạ nhân gọi nàng đại cô nương cũng không ổn. Cố công gia này được coi là dáng vẻ đường đường, nhưng có quan hệ với Ngọc Yên, khiến nàng vốn có ba phần không thích trong nháy mắt. Nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, nàng sợ ở lại sẽ nhịn không được động thủ. Sáng sớm hôm nay, Ngụy Quốc công thái phu nhân Giang thị liền mang theo cô nương Ngụy Quốc công phủ, tiểu nữ của nàng tới phủ. Xe ngựa trước cửa dinh thự chính là hai người nàng ngồi tới. Nói là thái phu nhân, kỳ thực Giang thái phu nhân tuổi tác cùng hầu phu nhân Lâm thị lớn như nhau. Chỉ là thời vận của nàng không tốt, mấy năm trước Ngụy Quốc công bệnh qua đời, nàng tuổi còn trẻ liền thành thái phu nhân. Cố Thăng tham gia thi đình, xuất thân nhị giáp tiến sĩ, ngay khi mọi người cho rằng ngày sau hắn muốn đi theo con đường quan văn, hắn lại quay đầu đi đại lý tự nhậm chức. Năng lực xuất chúng, coi như là tiếp nhận trọng trách của lão Ngụy Quốc công phụ thân. Hiện giờ mặc dù chỉ là lục phẩm quan, nhưng đại lý tự là một nơi thực sự tốt, có thể rèn luyện không nói, càng là quyền thế ngập trời, cực dễ dàng ra mặt. Hắn chẳng qua là chịu đựng tư lịch mà thôi. Sau khi phụ thân qua đời không quá vài năm, liền chống đỡ gia môn, lập nên tước vị. Công gia 17 tuổi, toàn bộ đại tề làm sao có thể tìm ra người thứ hai? Chấm, hầu phu nhân cùng Ngụy Quốc công thái phu nhân mấy năm nay qua lại tương đối gần gũi, thường xuyên trao đổi lui tới. Giống như hôm nay, Ngụy Quốc công thái phu nhân tự mình cùng hầu phu nhân ở trong viện nói chút chuyện riêng. Tiểu nữ Cố Oánh Oánh của thái phu nhân liền đi trong vườn Ngọc Yên chơi. Nàng cùng Ngọc Yên mấy năm nay thân thiết, hai người sớm đã thành khuê mật. Nàng vừa đến trong phòng, Ngọc Yên liền thập phần quen thuộc trực tiếp xuyên qua gian ngoài, cùng Ngọc Yên đi vào gian trong. Ngọc Yên nói với nàng, ta vẽ mấy kiểu hoa vắn, ngươi chắc chắn chưa từng thấy qua. Cô Oánh Oánh tinh mắt, liếc mắt một cái nhìn thấy bên cạnh bàn trang điểm của Ngọc Yên có một cây châm chân châu tinh xảo bị ném trên mặt đất. Cô oánh oánh đau lòng, cúi đầu nhặt lên, nói, ai nha, người thật đúng là xa xỉ. Khuê các tiểu thư nào phú quý như ngươi, cây châm tốt như vậy lại ném xuống đất. Dứt lời phải nhìn kỹ xem có bị hỏng hay không. Ngọc Yên vừa nhìn, là cây kia nàng ném vào buổi sáng. Nàng vội vàng đi qua rút lại, không để cô oánh oánh nhìn rõ ràng. Thuận miệng nói, cũng đừng oan uổng ta. Phỏng chừng là buổi sáng rửa mặt chải đầu gấp, bị nha hoàn không cẩn thận làm rơi xuống đất. Đợi lát nữa ta đi hỏi một chút, là người nào ném xuống. Một bên mắng hạ nhân, làm gì vậy, mắt đều bị mù hết sao? Cô oánh oánh bĩu môi, bảo bối gì đến, vậy mà không gọi ta liếc mắt một cái. Ngọc Yên quay đầu gọi thị nữ bên người đưa châm xong. Một bên xoay chuyển đề tài cười cô oánh oánh. Đường đường là cô nương đích xuất Ngụy Quốc công phủ, ngươi còn thiếu những thứ này. Cô oánh oánh chu miệng nói, nhà ta ngươi cũng không phải không biết, ca ca rất đơn giản, mẫu thân cũng không thích xa hoa. Ta muốn mua cái gì mẫu thân đều phải khiển trách, bất quá chỉ là chút châu báu, cũng đáng để ngươi tức giận như vậy. Ngọc Yên gọi thị nữ Uyên Ương mang tới một cái hộp, bên trong bày rất nhiều khuyên tai, châm cài. Mấy ngày trước đi Tuệ Dương lâu nhìn chúng, chủ tiệm nói đây là hàng mới, ngươi nhìn xem có thích không, ta sẽ tặng ngươi một bộ. Cô oánh oánh không khỏi mỉm cười, nhà nàng cũng không phải thiếu mấy thứ này, nhưng ý nghĩa tỉ muội tốt tặng cho dù sao cũng không giống nhau. Cô oánh oánh chọn nửa ngày, chọn ra một đôi khuyên tai hoa sen, liền lấy cái này đẹp, màu sắc thanh nhã. Tháng trước ta có được mấy đóa hoa lụa từ trong cung, ngày mai đưa tới cho ngươi được không? Ngọc Yên cười nói, ngươi phải mang thêm mấy đóa nữa. Tỷ tỷ ta hôm qua đã trở về, nàng chính là tàu tử ngày sau của ngươi, ngươi phải chọn đóa đẹp nhất cho nàng mới tốt. Cô oánh oánh sửng sốt, lập tức hỏi, ta nghe nói chuyện này, cho nên mẫu thân mới mang theo ta đến, vì sao hôm nay không gặp nàng? Ngọc Yên cười gượng hai tiếng, đi chùa thắp hương cầu thần, buổi tối phỏng chừng có thể trở về. Cô oánh oánh ánh mắt chớp chớp, trong lòng sinh ra vài phần không thoải mái. Nàng cùng mẫu thân đến đây, tẩu tử chưa qua cửa thế nhưng mê tín như vậy, đi chùa thắp hương, bảo các nàng chờ lâu. Ngọc Yên cùng cô oánh oánh tán gẫu, chỉ chốc lát sau nha hoàn Lâm thị lại đây, hướng Ngọc Yên hành lễ. Nhị tiểu thư, cố cô nương, phu nhân bảo các ngươi đi qua ngồi. Ngọc Yên cười oán giận nói, chắc lại muốn bảo ta đi qua pha trà. Nha hoàn trêu ghẹo nói, ai bảo Giang phu nhân từ trước đến nay thích nhất là uống trà nhị tiểu thư pha. Cô oánh oánh lắc đầu, mẫu thân thật sự là, nào có như vậy luôn làm phiền ngươi. Ngọc Yên tuy là oán giận, nhưng rất nhanh đứng dậy, quay đầu kéo cô oánh oánh. Có cái gì phiền không phiền, đi thôi, đi đến viện mẫu thân ta uống trà. Lâm thị bên kia cùng Ngụy Quốc công thái phu nhân tán gẫu cũng chính là Ngọc Chiếu. Giang thị từ trước đến nay mặc kệ chuyện gì, tính tình ăn chay niệm Phật cùng thế sự không tranh giành. Nhà mẹ đẻ không phải ở kinh thành, liền cũng không có bằng hữu tâm giao ở bên người. Chính mình một người tham gia yến tiệc khó tránh khỏi đơn độc. Về sau yến hội giữa nữ quyến trong kinh, Lâm thị nhiều lần giúp đỡ nàng, bởi vì hai người hợp duyên, lại có một chuyện hôn sự ở đây, lúc này mới càng thêm gần gũi. Giang thị không nhìn thấy Ngọc Chiếu, kỳ quái nói, hôm qua liền nghe nói đại cô nương nhà ngươi hồi phủ. Hôm nay ta vốn định mang theo Cố Thăng đến, nhưng đứa nhỏ kia mấy ngày gần đây công sự nhiều, thật sự đi không được. Nói trễ một chút lại đây đón ta, ta liền đến thăm đại cô nương trước, như thế nào không khéo như vậy, đại cô nương lại không có ở đây sao? Vậy cũng không phải trùng hợp, đại cô nương sáng sớm liền đi chùa thắp hương, sắc mặt nàng nhìn không tốt lắm, chỉ sợ là thuyền xe mệt nhọc. Lâm thị lộ vẻ do dự, Giang thái phu nhân tự nhiên nhìn ra, hỏi nàng, như thế nào, nhưng có gì bất tiện không thể nói. Lâm thị miễn cưỡng cười cười, lắc đầu, có thể có chuyện gì chứ, điều này rõ ràng là có việc, nhưng không chịu mở miệng. Một lát sau nha hoàn Lâm thị lại đây báo, nói là nữ y đã mời tới, hỏi có phải đưa đến viện đại cô nương hay không. Lâm thị có chút che giấu gật đầu, đưa đi đi. Giang thị nóng lòng, vội vàng truy vấn, đây là làm sao vậy? Đại cô nương bị bệnh, người ngược lại cùng ta nói rõ ràng, là muốn gấp chết ta sao? Lâm thị liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn không trả lời, đây là cái ý tứ gì? Uyển Du, ngươi và ta ở chung lâu như vậy, có chuyện gì cũng đừng gạt ta. Lâm thị có chút khó nhịn, tựa hồ là trong lòng không đành lòng, vốn không nên nói, ngươi nhất định phải hỏi, coi như là ta nhiều lời đi. Ai bảo ngươi và ta có tình cảm tốt, là hầu gia muốn mời nữ y cho đại cô nương. Thân thể đại cô nương nhìn có chút bệnh tật, cách trương.